Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ánh mắt của lão hằn lên những tia lạnh lẽo nhưng man dại vô cùng. Khi lưỡi dao sắc lạnh rạch một đường sâu hoắm lên da thịt của thằng bé ăn mày, thì một ánh chớp chói lòa xé tan màn đêm tĩnh mịch. Kèm theo đó là tiếng rền van đì đùng trên trời, báo hiệu một cơn mưa sắp đổ xuống. Thằng bé ăn mày nhìn lão chòng chọc, miệng của nó thôi rên la mà đổi lại tiếng cười khùng khục không ngớt. Máu huyết của nó bắn đầy lên khuôn mặt của lão. Lão Chí lúc này đã méo sạch mặt mũi, không biết có phải vì kinh sợ hay định kiến cố chấp mà lão như vậy. Chỉ vài giây sau, thằng bé chết, tiếng cười cũng thất lịm. Lão luồn tay dưới lớp xương sườn móc ra quả tim vẫn còn ấm rồi cười man dại. Dưới ánh đúc bập bùng đang giạt đi một bên vì những cơn gió ngày một lớn, kèm theo ánh chớp chói lòa, thằng bé ăn mày nằm đó nhầy nhụa máu huyết, thất khiếu chảy ướt đẫm máu tanh, mùi máu tươi tanh ngòm sộc thẳng lên tận óc. Lão Chí cẩn thận gói quả tim vào mớ giấy dầu, rồi mang luôn ra một chiếc hũ nhỏ cỡ cái bát ăn cơm lão đã cất công chuẩn bị từ chiều. Cẩn thận cho cái hũ và cái tiểu sành rồi đưa cho lão thầy tàu. Xong xuôi, lão quay trở lại cái phiến đá rồi rút trong túi ra một cây kim bạc đã sâu sẵn chỉ chu sa. Miệng của thằng bé mà khâu liền một mạch. Trong không gian u tịch nhưng ầm ầm sấm sét, tiếng kim khâu vào thịt phát ra rột rột đến lạnh gáy. Chẳng mất bao lâu mồm của thằng bé bị bịt kín. Y như lời của lão thầy tàu chỉ bảo, lão Chí nghiến rằng lấy rơm khô nhồi đầy bụng của cái thây vô hồn. Trong ánh chớp chói lòa và tiếng sấm rền vang, thân ảnh của lão đổ ập lên phiến đá và thân ảnh của thằng bé ăn mày giờ chỉ còn là đống thịt vô hồn. Vài cọng rơm ướt đẫm máu tanh còn đòi hẳn xuống ổ bụng. Không quên lời lão thầy bói dặn, lão làm mọi việc hết sức nhanh gọn, nên chỉ đổ nửa nén nhang là xong. Lão thầy tàu sau khi thư phù vào hũ sành xong xuôi thì lật đật tiến lại thì thầm gì đó. Đoạn lão móc trong mình ra một cái hũ nhỏ xám xịt và hối thúc lão Chí đổ lên xác chết. Từng làn khói trắng bốc lên, cái xác của thằng bé ăn mày teo thóp lại như bị rút cạn máu huyết. Chỉ mấy phút đã biến thành một cái xác khô đét, lộ cả xương sọ trắng hiếu ra ngoài. Lão Chí cẩn thận xếp từng mảnh xương vào một chiếc tiểu sành, không quên quấn kỹ bằng mớ giấy vàng mà lão thầy bùa đưa cho, dặn là đem hai thứ ấy chôn ở hai địa điểm trong khuôn viên nhà, ắt nhốt được sinh khí cũng không cho thất thoát. Con đường con cái cũng vì thế mà thành sự. Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong, lão Chí lầm lũi trở về nhà rồi mau mài chôn luôn. Đoạn lật đật rửa giấy chân tay, thấp nhang khấn vái. Chưa kịp khấn xong thì ba nén nhang trên bàn thờ đồng loạt bùng cháy. Giữa cái khung cảnh đầy ma mị, lão Chí sáng rực khai mắt vì lão thầy tàu đã cẩn thận nhắc nhở lão rằng nhang cháy là tổ tiên chứng giám, chẳng mấy chốc mà nị có con. Lão lên giường ngủ như chưa từng có chuyện gì. Trong giấc ngủ mộng mị, lão mơ mình có đứa con trai bụ bẫm. Khóe miệng lão nhếch lên trong vô thức, vui mừng chờ ngày vinh hiển. Quả thật lời của lão thầy tàu phán định chuẩn lắm. Chỉ một năm sau vợ của lão mang thai, lão chăm bẵm cho vợ kỹ. Vợ cuối cùng à cũng hạ sinh cho lão một đứa con trai nặng hơn 3 cân, trắng trèo và mập mạp. Không những thế, đời của lão cũng như sang trang kể từ khi đón đứa con này. Lão tập tành đi buôn rồi một vốn thành 10 lời. Không quá 3 năm gia sản của nhà lão đổ sộ, trong nhà tiền bạc chất mấy dương, gia nhân nuôi ăn ở cũng đến 5-6 mạng. Lão còn cho quật mộ ông bà cụ thân sinh về táng ngay sau nhà để tiện hương lửa. Nhưng một chuyện ngoài dự định của lão xảy đến, hoặc giả như là thầy tàu năm nào tính không tới, nên mảnh đất trước nhà 3 gian khang trang của lão dựng lên từ nền nhà cũ. Chính xác ra là chỗ mà đất chôn thằng bé ăn mày mà chỉ mình lão biết, không hiểu sao ngày càng to lên. Lúc đầu chỉ bằng cái mâm, sau này dần phình to hơn mộ của ông bà thân sinh ra lão, và cạnh đó mọc lên một cây khế sai quả. Thường thì người ta vui mừng vì chuyện phát mộ phát mả như vậy. Phát mả đồng nghĩa với phát lộc, dân làng nghe tin thì chúc mừng gia đình của lão. Nhưng đây lại là mả của thằng bé ăn mày. Cây khế khổng lồ lớn theo ngày, tàn lá lại lấn át hết khoảng sân gạch, làm ánh mặt trời không thể chiếu xuống, nên lão có phần lo lắng. Rồi lão thỉnh đâu được một thầy phong thủy về xem thế đất, chỉ thấy người ấy lắc đầu nguầy nguậy và một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net